Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Cứu Tinh. Khoảng cách hai người mấy chục mét có hơn, Lục Linh Phong đã đằng không mà lên giường như một con chim lớn nhào về phía hai người. Người trên không trung trong tay kiếm bản rộng bảo khởi một đoàn kiếm hoa, cả người giấu ở kiếm mang màu vàng óng bên trong. Đào Mạnh bên trong hai người vội vàng trở lại, đồng thời giơ kiếm đón đỡ một cái về sau trở lại lại. Trốn giao thủ chẳng qua mấy lần bọn họ đã rõ ràng người tới chiến lực hai người liên thủ cũng không phải Lục Linh Phong đối thủ. Chạy trốn ngừng ngừng nơi xa đã thấy sơn cốc cửa ra vào chỉ khoảng cách quá xa, tự nhiên bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài sơn cốc đúng một mảng lớn đầm lầy. Lão sư không cần phải gấp gáp, sơn cốc lối ra đúng một mảng lớn đầm lầy, ngoại trừ cụ Phong dựa vào nhân lực đúng chạy không ra được. Mã A nói, Lục Linh Phong gật gật đầu không nhanh không chậm dán tại phía sau hai người phí liệt cách cùng Mã Á thì cưỡi trên người cụ Phong càng nhẹ nhõm, võ thần độ xác thực rất nhanh, mặc dù không cách nào cùng cụ Phong so sánh nhưng cự ly ngắn bên trong vẫn là có thể tại đầm lầy bên trên chạy. Nhưng phiến đầm lầy chiều rộng trăm cây số liền xem như Lục Linh Phong chỉ sợ cũng chạy không ra. Được, quả nhiên đợi đến hai người kia xuất hiện sơn cốc bên ngoài là mênh mông vô bờ đầm lầy, lúc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tiến vào Đông Đại Lục đã có hơn 3 năm thời gian. Phần lớn thời gian đều ở trong rừng rậm vượt qua, dù cho đi ra rừng rậm lấy bọn họ hai vị võ thần, một vị thực lực võ thánh cũng không ai có thể làm gì được bọn họ. Đông Đại Lục cường giả đại bộ phận theo quân xuất chinh, chỉ có một số nhỏ ở lại trong nước gánh chịu bảo vệ đế cung chức trách, chỉ cần không đi các đại đế quốc quốc đô căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Lần này trong rừng rậm giết một đội đê giai ma pháp sư hỏi thảo nguyên sơn cốc vị trí, cũng biết nơi này không có gì cao thủ nào, nghĩ tới thế mà đụng phải Lục Linh Phong tên sát thần này. Chiến đấu thời gian không dài, dù cho hai vị võ thần liều mạng cũng hoàn toàn không phải Lục Linh Phong đối thủ, huống chi còn có Đại Hùng tại bên cạnh hỗ trợ. Về phần phí liệt cách cùng Mã Á cơ hồ không xen tay vào được. Hai người tại trong 3 năm tiến bộ không nhỏ, là so với võ thần đến chênh lệch vẫn còn to lớn. Phí liệt cách còn có thể dùng chút ma pháp tiến vào phụ trợ công kích, Mã Á thì một điểm bận bịu cũng giúp không được. Lão sư ngài là làm sao tìm được nơi này? Giết chết hai vị Tây Đại Lục võ thần sau, Mã Á hỏi. Phí liệt cách thì tại bên cạnh bắt đầu kiểm tra thi thể tộc Huy, xem không hiểu trên thân cũng không có cái gì có giá trị. Đông Tây, hai thanh kiếm cũng không phải không tệ, chẳng qua tại cùng Đại Hùng mấy lần đụng nhau chung đã tàn phá không chịu nổi, cho dù là hoàn hảo có được hàng loạt ký ức kim loại, phí liệt cách cũng chướng mắt những Đông Tây. Hắn vậy mà một ma pháp sư kiếm với hắn mà nói không có tác dụng gì. Mã Á là cùng theo phí liệt cách tiến vào Thảo Nguyên Sơn Cốc, trước đó một mực không có nhìn thấy Lục Linh Phong. Lục Linh Phong cũng không biết Thảo Nguyên Sơn Cốc vị trí mới, đối muốn tại trong ma vực xâm lâm tìm tới một đặc biệt địa phương, dù cho phương viên có trên trăm cây số cũng như mò kim đáy biển. Huống chi Thảo Nguyên cửa vào Sơn Cốc cực kỳ bí ẩn, người không biết chuyện muốn tìm được nơi này gần như không có khả năng. Lúc đầu nghĩ đến áo khắc Tây Mẫu đi tìm ngươi, trên đường nghe nói có hai vị Tây Đại Lục võ thần khắp nơi giết người, một đường đuổi tới. Tại 30 km bên ngoài xuất hiện một đội bị giết sạch ma pháp sư cùng võ sĩ, trong đó một không chết. Hỏi qua mới biết được lại có bí ẩn như vậy địa phương, liền đuổi tới. Hóa ra dạng này, phí liệt cách biết đội nhân mã kia hẳn là đến thay ca đồng thời bổ sung cấp dưỡng. Không nghĩ tới bị ba tên hỗn đản giết sạch. Trước mắt Thảo Nguyên trong sơn cốc cũng không có gì cao thủ, mạnh nhất chính là mình cùng Mã Á coi. Như hai người đều ở cũng trốn không thoát bị giết, kết quả huống chi đại bộ phận đều ma pháp học đồ. Đê giai pháp sư, trong đội ngũ hẳn sẽ có một hai vị võ thánh tùy hành bảo hộ, nhưng bọn hắn năng lực tự nhiên không thể cùng võ thần so sánh, bởi vậy bị toàn diệt rất bình thường. Xem ra là những người này có người chịu không nổi đem Thảo Nguyên Sơn Cốc vị trí nói ra, ba người này mới có thể giết tới nơi này. Nhưng bây giờ làm sao còn sẽ có võ thần tại Đông Đại Lục? Bọn họ tới đây làm gì? Mà Pháp Sư muốn đi gặp Thánh Bia, chiến tranh đã tiến hành hơn 4 năm, gần 5 năm rồi, có năng lực. Pháp Sư hẳn là đã sớm trở lại Tây Đại Lục, ba tên này tới nơi này làm gì? Nhìn ra Phí Liệt Cách nghi hoặc, Lục Linh Phong nói, có một con Thương Hải Đế Quốc quân đội một mực tại Đông Đại Lục chúng ta, trải qua thời gian mấy năm đại bộ phận bị tiêu diệt rơi, nhưng còn có vạn người khoảng đội ngũ bốn phía lưu thoán. Làm sao lại như vậy? Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói, Nam Bắc hai cái chiến tranh chi môn hẳn là đều ở Đông Đại Lục trong tay, mặc dù không cách nào chiến thắng Tây Đại Lục quân, tạm thời giữ vững chắc là không có vấn đề, bọn họ là từ đâu mà tiến vào Đông Đại Lục? Đừng nói toàn bộ quân đội, chính là cao giai ma pháp sư muốn đi vào Đông Đại Lục cũng rất khó khăn. Chuyện còn nhớ rõ Nam Tuyến chiến tranh chi môn? Đúng, Tây Đại Lục người trước xuất hiện là chiến tranh sau khi bắt đầu, vẫn là bên ta có lợi rất nhiều. Tướng quân đối với cái này đều rất không minh bạch, bất quá bây giờ đã tìm tới đáp án. Lục Linh Phong nói, Lục Linh Phong nhắc lên Phí Liệt Cách lúc này mới nhớ tới Bắc Tuyến chiến tranh chi môn. Đúng, Duy Kinh Đế Quốc đội tuần tra ngoài ý muốn xuất hiện Nam Tuyến chiến tranh chi môn. Đúng, về sau tìm tới thời điểm có tin tức nói đã có Tây Đại Lục quân đội tiến vào. Lục Linh Phong nói, hẳn là cái này binh sĩ, con kia binh sĩ xuất hiện chiến tranh chi môn tiến vào Đông Đại Lục hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Đó là một con Thương Hải Đế Quốc tăng cường quân đoàn tại xuất hiện chiến tranh chi môn trước kia. Thương Hải Đế Quốc đang chuẩn bị cùng Chiến Lược Đế Quốc khai chiến bí mật, điều động cái này quân đoàn tiến vào Chiến Long Đế Quốc cảnh nội, vì không bị Chiến Long Đế Quốc xuất hiện chạy đến hoành Đoạn Sơn Mạch phụ cận che giấu, kết quả phát hiện chiến tranh chi môn trực tiếp tiến vào Đông Đại Lục. Thì ra là như vậy, là cái này binh sĩ cũng thật không tầm thường, thế mà tại Đông Đại Lục chuyển thời gian 4 năm vẫn không có bị tiêu diệt rơi, có thể thấy được lực chiến đấu của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Phí Liệt Cách mang theo Cụ Phong sư đoàn tại Tây Đại Lục chẳng qua chuyển thời gian nửa năm đã cảm giác phi thường khó khăn, cho dù là Cụ Phong sư đoàn dạng này bộ đội tinh nhuệ cũng tổn thất hơn phân nửa, mà lại tại thế lực đối địch cảnh nội cũng không phải là càng nhiều người lại càng tốt quá nhiều. Người riêng là tiếp tế một hạng liền phi thường khó khăn. Cái này binh sĩ có 10 vạn người, bên trong phối hữu 3 vị ma pháp sư, 1 vị võ thần, 10 vị võ thánh cùng bộ phận bộ đội đặc thù. Bản ý đúng tại cùng Chiến Long Đế Quốc khai chiến sau nhanh chóng cầm xuống Chiến Long Đế Quốc đế đô, nhất cử đánh tan Chiến Long Đế Quốc ý chí chiến đấu. Không nghĩ tới Đại Lục chiến tranh trước thời hạn 10 năm, một vị võ thần, là vừa rồi liền có 2 cái võ thần. Mã Á hỏi, Lục Linh Phong nhìn thoáng qua thi thể trên đất gật đầu nói, đúng vậy, Thương Hải Đế Quốc trong bộ đội chỉ có một vị võ thần, mà lại đoạn thời gian trước đã tử trận, 3 tên này không phải Thương Hải Đế Quốc, bọn họ hẳn là theo Pháp Sư tiến vào Đông Đại Lục nhưng không có rời đi, làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Phí Liệt Cách hỏi, dù cho đi gặp Thánh Bia cũng không nên chạy đến Áo Khắc Lan Đế Quốc cảnh nội. Lục Linh Phong cười một cái nói, ta không biết, bọn họ hẳn là muốn tìm đến Thương Hải Đế Quốc quân đội, tin tức này đã sớm không phải bí mật gì bọn họ nên biết. Trong lòng Phí Liệt Cách giật mình vội vàng hỏi, Thương Hải Đế Quốc quân đội tiến vào Áo Khắc Lan cảnh nội? Đúng vậy, mấy tháng trước tại Áo Khắc Lan cảnh nội phát hiện cái này binh sĩ. Áo Khắc Lan Đế Quốc quân đội đại bộ phận ở tiền tuyến trong nước, binh sĩ đều mới xây dựng binh sĩ, mà lại số lượng có hạn, kỵ sĩ các quốc gia tình huống đều không khác mấy, nếu không sao có thể để một con 10 vạn người binh sĩ tại Đông Đại Lục sống sót 4 năm. cái này Thương Hải Đế Quốc tình huống cùng lúc trước Cụ Phong sư đoàn rất giống, nếu như không phải đại bộ phận quân đội đều đi tiền tuyến, dù cho Cụ Phong sư đoàn sức chiến đấu mạnh hơn gấp 10. Cũng giống vậy sẽ bị diệt đi. Lão sư ngài tìm ta có chuyện gì không? Mã Á hỏi, nàng biết lão sư bề bộn nhiều việc. Luyện công tăng thực lực lên cần đại lượng thời gian, mà trong lúc chiến tranh vì đế quốc xuất lực, đồng dạng cần đại lượng thời gian. Lục Linh Phong địa vị tại Khải Tát đế quốc đúng, nhưng hơn nữa còn là trong hoàng tộc bối phận cao nhất một, bình thường không ai dám quấy rầy nàng, nhưng đại lục chiến tranh không phải bình thường. Mời nàng xuất lực đúng rất tự nhiên chuyện. Ừm, ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ta muốn đi Tây Đại Lục. Đi Tây Đại Lục? Phí Liệt Cách cùng Mã Á chăm miệng một lời mà hỏi, như là đã thấy qua thánh bia còn đến đó làm gì? Đúng vậy, lần này cùng đi có 20 người. Đây là quân liên minh bộ chỉ huy tiền tuyến nói lên một cái kế hoạch đối với Tây Đại Lục tiến hành toàn diện ám sát cùng phá hư hoạt động, tổng cộng có 18 vị võ thần, 2 vị pháp thánh cùng một chỗ hành động, đúng Đông Đại Lục trong lịch sử lớn nhất một lần trong chiến tranh ám sát phá hư hành động. Lục Linh Phong nói, hai người đồng thời biến sắc, bọn họ là từng tiến vào Tây Đại Lục, biết dạng này hành động có bao nhiêu khó. Lúc trước đế quốc Mã Nhã tinh nhuệ toàn ra ngoài tìm kiếm Mân Côi quân đoàn, kết quả lại cơ hồ toàn quân tận không có. Đế quốc Mã Nhã quốc lực vốn là tương đối như xuất động trong cao thủ, ngay cả một vị võ thần đô không có, nhưng đó cũng là 30 mấy vị võ thánh, đúng đế quốc Mã Á cường giả tổng số một nửa, nhưng lúc trở về ngay cả 1/3 đều không có. Đừng nhìn Lục Linh Phong nói cái đội ngũ này càng thêm xa hoa, nhưng Tây Đại Lục cũng không yếu mấy vạn năm, đến hai cái đại lục chiến tranh vô luận quân đội vẫn là cường giả giữa lẫn nhau trình độ đều không khác mấy, muốn dựa vào 20 người cải biến chiến cuộc khả năng chân thực quá nhỏ. Yên tâm, chúng ta sẽ không ngốc đến mức đi ám sát trọng thần của đế quốc, cơ hội như vậy quá ít. Chủ yếu vẫn là phá hư quân địch hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đúng mục tiêu chủ yếu của chúng ta, còn lại còn có quặng mỏ lương thực, chờ chút chỉ đối địch quân tiếp tục sức chiến đấu tiến hành mềm hóa. Lục Linh Phong vừa cười vừa nói, đối với nàng cao thủ như vậy tiến hành dạng này phá hư hoạt động vẫn là rất nhẹ nhàng, đó cũng không phải mới chiến pháp, tại trong lịch sử ghi chép mỗi lần đại lục chiến tranh xong phương đều phái ra đám bộ đội nhỏ tiến hành dạng này mềm hóa phá hư hoạt động, chỉ loại này phương thức chiến đấu bình thường chỉ có chiếm cứ chiến tranh một môn một phương mới có càng nhiều cơ hội thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.